Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32 giúp đỡ. Cô Nhi, này hai chữ phảng phất ở hướng sở hữu người nhà họ Thẩm trên mặt phiến bàn tay, Thẩm phu nhân. Trong lòng mới vừa bứt lên tới nội khố, nháy mắt lại bị lột xuống tới, nàng ngồi ở dưới đài. Ngẩng đầu nhìn trên đài Lục Nhiên, trong nháy mắt phảng phất linh hồn rút ra giống nhau. Nàng thậm chí cảm giác được trường hợp này có chút buồn cười, nhi tử đứng ở trên đài. Hướng phía dưới đài mẫu thân nói, ta là cái cô nhi, Thẩm phu nhân một bên cảm thấy vớ vẩn tức giận, mãn đầu óc đều là. Lục Nhiên còn chưa đủ thấy đủ sao? Hắn tới trận này giúp đỡ đại hội là muốn làm gì? Bên kia, nàng đôi mắt khắc chế không được đảo qua Lục Nhiên, như là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy đứa con. Trai này giống nhau, nàng võng mạc không ngừng hướng đại não truyền lại một ít tin tức, Lục Nhiên tóc có chút dài quá. Như thế nào không đi cắt, hắn quần áo tựa hồ thực cũ. Bên cạnh trở nên trắng, cổ tay áo giống như còn ma phá một chút, tài chất cũng không tốt. Thoạt nhìn không đủ mềm mại dán da, loại này tài chất ở Thẩm gia đương rẻ lau đều không đủ tư cách, mỗi nhiều nhìn đến một chút. Thẩm phu nhân trong đầu khủng hoảng đều càng nhiều một chút, ngay sau đó đó là tập chấp nhận thẹn. Quá thành giận, đều là hắn tự tìm, tự tìm. Bằng không nàng khác nhi tử như thế nào không như vậy? Vô luận đại não ở như thế nào gào giống, chung quanh người như có như không quét tới ánh mắt, vẫn là làm Thẩm phu nhân nghĩ đến rất nhiều năm trước, kia một lần cả nhà du lịch, trên đường ra điểm. Trạng huống, nàng cùng Thẩm Hồng Nguyên đại xảo một trận, ngay lúc đó tình huống. Thẩm phu nhân đã nhớ không rõ, nàng chỉ nhớ rõ chính mình qua ở trong nhà xe hối tiếc tự khóc. Hình như là cái nào hài tử xông tới, ôm lấy nàng chân đang nói cái gì, Thẩm phu nhân mắng to một tiếng. Lan, mềm như bông nắm sửng sốt một chút, đứng ở tại chỗ chân tay luống cuống, lại sau lại. Thẩm phu nhân thật sự nhớ không rõ, mãi cho đến đạt nghỉ phép biệt thự. Mới có người phát hiện Thẩm gia tiểu thiếu gia ném, biết được cái kia tin tức trong nháy mắt, Thẩm phu nhân tựa như hôm nay như vậy, phảng phất tất cả mọi người ở dùng ánh mắt chỉ trích nàng thất trách, còn hào, Thẩm phu nhân nghĩ đến. Cái gì? Chợt thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hào. Thẩm gia không có công bố Lục Nhiên thân phận, còn hào. Không có người biết nàng cùng Lục Nhiên quan hệ, chờ Thẩm phu nhân điều chỉnh xong tâm tình. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, trên đài thiếu niên đã hạ tràng, Thẩm phu nhân căng chặt thần kinh hơi tùng, lúc này. Ngồi ở nàng bên cạnh người Lâm Thái Thái, quay đầu, nhìn xem đi xuống đài Lục Nhiên, lại nhìn xem Thẩm phu nhân. Nói, như thế nào có thể làm hài tử thượng này tới? Thẩm phu nhân vừa ra hạ trái tim đột nhiên nhảy dựng. Ngươi nói cái gì? Lâm Thái Thái liếc nàng. Người từng trải dường như nói chuyện phiếm. Giống chúng ta như vậy gia đình. Chúng ta loại này thân phận tổng muốn rộng lượng điểm. Trong nhà nháo là trong nhà. Nháo ra tới liền khó coi. Thẩm phu nhân đầu óc còn che. Căn bản không nghe hiểu Lâm Thái Thái là ám chỉ cái gì, rộng lượng cái gì. Một bên nghe xong một lỗ tai Thẩm Tinh Nhiễm, mặc không lên tiếng mà cúi đầu, nắm chặt ngón tay, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình cố ý vô tình để lộ ra lời đồn đãi, Lục Nhiên mới. Vừa hồi Thẩm ra lúc ấy, có người hỏi Lục Nhiên cùng hắn quan hệ. Lãnh Nhĩ tác phẩm Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi mới nhất chương từ. Toàn võng đầu phát đổi mới. Vực danh, hắn sợ hãi chính mình con nuôi thân phận bại lộ. Hoảng loạn dưới ám chỉ Lục Nhiên chỉ là Thẩm Hồng Nguyên tư sinh tử. Nói dối đã mở miệng liền phải. Không ngừng lặp lại không ngừng cường hóa. Nhưng Thẩm Tinh Nhiễm nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Có một ngày Lục Nhiên sẽ cùng hắn. Cùng Thẩm phu nhân, ở trước công chúng hạ công nhiên rằng co, bàn dài một khắc sườn, Kỳ Mân lẳng lặng ngồi ở xe lăn. Nhìn trận này buồn cười cho khôi hài, giúp đỡ đại hội thời gian rất dài, trên đường có giáo Phương An. Bài trà nghỉ thời gian, không ít học sinh từ chỗ ngồi ra tới. Ở trên hành lang đi dạo, hoặc là đi toilet, có chút gan lớn. Trực tiếp đến đằng trước cùng này đó xí nghiệp người phụ trách chào hỏi, chẳng qua. Kỳ Mân bên người không ai dám tới gần, hắn ngồi xe lăn, toàn thân toàn là người sống chớ tiến hơi thở. Đối này đó còn ngốc tại tháp ngà voi học sinh, là một loại thiên nhiên khí chàng áp bách, nhưng là Kỳ Mân bản nhân đối loại này áp bách không hề sợ. Giác, hắn chính nhíu mày nhìn trên đài, ở trầm tư cái gì, bên người có người đang ở nói chuyện phiếm. Nghe nói là, nhưng thẩm gia khi nào lưu lạc đến làm nhà mình huyết mạch tìm giúp đỡ nông nỗi. Kỳ Mân liễm mắt, hắn không cố ý tra quá Lục Nhiên thân phận. Nhưng đơn giản chính là kia vài loại tình huống. Đảo cũng đoán cái 8-9 phần 10, Trần quản gia sửa sang lại hảo thủ trung học sinh tư liệu, hắn. Không chỉ có là Kỳ Mân tư nhân quản gia, nghiêm khắc tới nói hắn chức vị là chủ tịch trợ lý. Cho nên cùng loại trường hợp hắn đều sẽ lại đây, xử lý một ít Kỳ Mân không có phương tiện ra mặt sự, đem tư liệu đưa qua đi sau. Trần quản gia nhìn xem trầm tư Kỳ Mân, lại theo Kỳ Mân ánh mắt xem qua đi, tiện đà cười trêu chọc. Yêu cầu đem vị này Lục Nhiên đồng học hơn nữa đi sao? A, Kỳ Mân rời đi ánh mắt, ta nhưng không có làm từ thiện ý tưởng. Càng không có trộn lẫn thẩm gia cục diện rồi dám tính toán, tuy là nói như vậy. Nhưng bảng biểu đệ đi lên phía trước, Kỳ Mân vẫn là ngăn cản một bên trợ lý, hắn thấp giọng nói. Thêm một cái ta tư nhân giúp đỡ danh ngạch, Trần quản gia cười cười, Lục Nhiên chuyên nghiệp cùng. Lần này Kỳ gia giả thiết tốt phương hướng không hợp, tư nhân giúp đỡ thật là cái thực tốt lựa. Chọn, hắn nói. Kỳ Mân đảo cũng không có lật lọng xấu hổ. Chỉ trầm giọng nói, xem hắn như thế nào tuyển, Lục Nhiên không vọt tới hàng phía trước cọ mặt thục, hắn đến trên hành. Lang thấu một lát khí, mới ra tới không bao lâu. Một trợ lý trang điểm người chiều hắn đi tới, nói, Lục Nhiên đồng học, mời đi theo một chút, có cùng giúp đỡ tương quan sự muốn cùng ngươi thương lượng một chút, Lục Nhiên chiều hắn ý bảo. Phương hướng xem qua đi, liền thấy thẩm phu nhân một mình đứng ở một cái không phòng học cạnh cửa, Lục Nhiên đảo cũng không. Kháng cự, đi theo trợ lý đi qua, hắn vào phòng học, đem cửa đóng lại, ngươi. Thẩm phu nhân chỉ vào Lục Nhiên cái mũi chửi ầm lên. Ngươi ở trên đài nói đó là nói cái gì? Lục Nhiên ngửa ra sau một chút, tránh đi thẩm phu nhân ngón tay. Hắn đương nhiên thấy được thẩm tinh nhiễm cùng thẩm phu nhân. Bất quá không như thế nào để ý, từ lúc bắt đầu. Hắn liền biết người nhà họ thẩm sẽ đến, cũng biết lấy người nhà họ thẩm. Niệu tính, nhìn thấy hắn sẽ là cái gì phản ứng, 8 phần là cảm thấy mất mặt, nhưng Lục Nhiên bản nhân nửa điểm. Cảm giác đều không có, mất mặt. Đây là lấp đầy bụng giữ được mệnh mới có thể suy xét vấn đề. Lục Nhiên còn không biết một năm sau chính mình có thể hay không lại lần nữa trải qua tai nạn xe cộ. Năm tiến không thấy ánh mặt trời phòng bệnh, hắn nào có tâm tình suy xét này đó, huống hồ giúp đỡ đại hội vốn dĩ chính là cao giáo lý chính thường tổ chức hoạt động, chỉ có người nhà họ thẩm mới có thể cảm thấy mất mặt. Ta nói không đúng chỗ nào? Lục Nhiên hỏi lại nàng. Cái gì kêu ngươi là cô nhi? Thẩm phu nhân phát tiết trong lòng tức giận cùng khủng hoảng. Ta và ngươi ba còn chưa có chết đâu. Huống hồ chúng ta không phải đem ngươi tìm trở về sao? Ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Ngươi nói đúng, Lục Nhiên gật đầu, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Cho nên sấn hiện tại ngươi đều còn ở. Ta đi làm sáng tỏ một chút, thẩm phu nhân đầu óc một ngốc. Làm sáng tỏ cái gì? Đương nhiên là làm sáng tỏ cha mẹ ta đều khỏe mạnh. Còn tìm tới rồi ta. chẳng qua không muốn nhận ta. Không chỉ có không cho ta sinh hoạt phí học phí, hỏi ta muốn tiền thuê nhà. Lục Nhiên nói, hắn nói trực tiếp kéo ra không phòng học môn. Một bước bước vào hành lang, rồi sau đó như là vừa định đến cái gì dường như. Lại quay đầu lại bổ sung, còn muốn thành thật mà nói cho bọn họ. Ta thân mụ hiện tại liền ngồi ở dưới đài, một câu chọc trúng Thẩm phu nhân uy hiếp, nghe Lục Nhiên nói, nàng quả thực hai mắt tối sầm thiếu chút nữa ngất xỉu đi, nếu là làm Lục Nhiên đem này đó rũ ra đi. Thẩm gia mới là thật sự mặt trong mặt ngoài đều không có, Thẩm phu nhân nguyên tưởng rằng Lục Nhiên chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, tưởng khiến cho nàng chú ý. Không nghĩ tới Lục Nhiên thật sự nhấc chân hướng phòng họp đi, Thẩm phu nhân luống cuống. Mau, mau, mau ngăn lại hắn, nàng lúc này cũng bất chấp cái gì lễ nghi, cái gì yêu nhã, trực tiếp nhào qua đi giữ chặt Lục Nhiên tay. Lục Nhiên xoay người, cười như không cười mà nhìn về phía nàng, vị này phu nhân, như vậy lôi lôi kéo kéo không hảo đi. Lúc này bọn họ đang đứng ở hành lang, Lục Nhiên một câu. Chung quanh đi ngang qua học sinh đều tò mò mà chiều bọn họ nhìn qua, Thẩm phu nhân cười cương ở trên mặt, nàng vội vàng đứng thẳng thân thể, mềm hạ thái độ đối với Lục Nhiên thấp giọng nói, người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì mới có thể từ bỏ trận này giúp đỡ đại hội. Người cảm thấy đâu? Lục Nhiên hỏi, Thẩm phu nhân nói, làm Thẩm gia chính thức đem ngươi nhận trở về. Chuyện này đã ở chuẩn bị mở, người cấp nói ta đi thúc giục ngươi ba, nàng mềm hạ thanh âm. Cho nên Nhiên Nhiên ngươi đừng hồ nháo được không? Lục Nhiên nửa điểm không tin nàng họa bánh, ngài suy nghĩ nhiều. Lục Nhiên cúi đầu nhìn trước mặt, nữ nhân, nhìn chính mình mẫu thân, hắn cười cười. Nói, ta chỉ là cái phổ thông thông cô nhi. Chỉ nghĩ cùng một cái xí nghiệp ký kết bình thường giúp đỡ hiệp ước, hảo hảo tốt nghiệp, sau đó làm công trả nợ, chỉ thế mà thôi. Nói hắn tránh thoát Thẩm phu nhân cánh tay, một mình một người hướng phòng họp đi. Lục Nhiên biểu tình thực bình tĩnh, tâm tình cũng thực bình tĩnh, tĩnh đến giống như đời trước nằm ở trên giường bệnh, lẳng lặng nhìn chăm chú trần nhà khi giống nhau, thẳng đến hắn đi đến chỗ ngoặt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng ngồi xe lăn Kỷ Mân gặp được Lục Nhiên. Ngoặc kép, hắn theo bản năng ngẩng đầu chiều Kỷ Mân phía sau xem, Trần quản gia còn ở trong phòng hội nghị. Kỷ Mân nói, nga. Lục Nhiên lên tiếng, trên hành lang đồng học lục tục trở về phòng họp. Chung quanh dần dần an tĩnh lại, Kỷ Mân tầm mắt lướt qua lan can, hướng khu dạy học hạ xem. Lục Nhiên từ hắn phía sau đi ngang qua, bàn tính đánh đến không tồi. Ngắm, phong cảnh người thình lình ra tiếng, Lục Nhiên chợt dừng lại bước chân, Kỷ Mân nửa hạp mắt. Thanh âm đạm thả thấp, ở cái này trường hợp buộc Thẩm gia cùng ngươi ký giúp đỡ hợp đồng. Đã bảo đảm này đại học 4 năm sinh hoạt, lại có thể ở tốt nghiệp sau thuận lý thành chương tiến vào Thẩm thị, vào Thẩm thị. Người thân phận lợi thế càng trọng, nhưng thao tác đồ vật càng nhiều. Lục Nhiên chậm rãi nắm chặt nắm tay, Kỷ Mân nói không sai, ngay từ đầu hắn đích xác chỉ là muốn tìm một phần giúp đỡ, nhưng cẩn thận suy xét lúc sau, phát hiện nếu Thẩm gia từ giữa làm khó dễ, không có xí nghiệp sẽ muốn hắn, cho nên trận này giúp đỡ đại hội, Lục Nhiên theo dõi chính là Thẩm gia. Người như thế nào nghe lén ta nói chuyện? Lục Nhiên cúi đầu, oán giận, ta nhưng không có loại này thói quen. Kỷ Mân nói, Lục Nhiên, ngoặc kép, đó chính là đoán, hắn vắt hết óc nghĩ ra hảo biện pháp. Ở nam nhân trong mắt, chỉ là liếc mắt một cái liền nhìn thấu tiểu kỹ xảo mà thôi, ngươi muốn làm gì? Lục Nhiên có điểm đề phòng hỏi. Kỷ Mân phút chốc ngươi từ dưới lầu thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu xem hắn, rõ ràng hẳn là đánh chàng thắng trận, nhưng thiếu niên lại như là xương đánh cà tím giống nhau, không những không có chút nào vui sướng, trên người càng là phiếm cổ tĩnh mịch. Lục Nhiên, hắn thình lình kêu thiếu niên tên, thiếu niên lại chưa từng giống ngày đó ở trong xe giống nhau, ngồi xổm xuống thân ngưỡng mặt xem hắn, mà là đứng ở hành lang. Cách không xa không gần khoảng cách, hơi hơi quay đầu, từ khóe mắt rơi xuống một bó thanh thiền tầm mắt, ta đưa ngươi đi xuất ngoại đi. Kỷ Mân nói, hắn dứt lời, đầy người đề phòng Lục Nhiên bỗng nhiên trợn tròn đôi mắt, ở Thẩm gia. Ngươi đấu không lại Thẩm Tinh Ngộ, rời đi Thẩm gia, dựa ngươi năng lực cũng có thể qua đến không tồi. Không cần mơ ước không thuộc về ngươi đồ vật, Kỷ Mân ngôn tẫn tại đây, hắn không phải thích xen vào việc người khác người, càng là đối tư sinh tử không có gì hào cảm, nói nhiều như vậy đã là phá lệ việc lạ. Nghe được hắn nói, đối diện thiếu niên trong mắt kinh ngạc đã rút đi, khôi phục thành ngày thường gợn sóng bất kinh bộ dáng, khóe miệng thậm chí mang theo điểm ý vị không rõ cười, còn thấp thấp lặp lại một câu, không thuộc về ta đồ vật. Kỷ Mân mạc danh cảm thấy này tiểu hài tử trên mặt cười có chút chói mắt, hắn có chút mỏi mệt. Hạp hạp đôi mắt, lại mở mắt ra thời điểm, phát hiện trước mắt dỗi cái màn hình di động, trên màn hình sáng lên cái thu khoản mã, vừa mới còn cách hắn thật xa người thiển mặt ngồi xổm ở hắn xe lăn bên cạnh. Mắt đen tinh lượng mà nhìn hắn, xuất ngoại liền không cần, nhiều phiền toái nha, ngài chiết cái hiện đem tiền chia ta đi. Kỷ Mân, ngoặc kép, tiền của ta như vậy hảo kiếm. Hắn cười lạnh, không cho a. Lục Nhiên nhìn chằm chằm hắn, không cho vậy ngươi nói cái gì? Nói hắn thu hồi trả tiền mã, hùng hùng hổ hổ đứng lên rời đi. Hết chương.